tinh tế nam thần là ba ta. Chương 184, vô đề. Góc truyện audio.com. Luyến Vũ trầm mặc muốn phản bác cô, rồi lại không biết mở miệng như thế nào, sắc mặt thay đổi liên tục. Dường như chìm vào mê mang, trong chốc lát không có mở miệng. Kỳ thật không chỉ là cô, phòng trừng Mộ Huyền thậm chí bản thân Lận Lung đều sớm đã nhìn ra. Luyến Vũ kỳ thật là thích Lận Lung, có lẽ còn không đến mức yêu, nhưng tuyệt đối so với hảo cảm với cô sinh ra từ dị năng này, muốn nhiều hơn nhiều lắm. Bằng không kiêu ngạo như Luyến Vũ, dưới tình huống biết rõ cô thích Mộ Huyền, sẽ không chút tâm lý chướng ngại nào, lợi dụng Lận Lung một cách đương nhiên như vậy. Con người luôn đối với người càng thân cận, sẽ càng làm càn. Trong lòng cô ấy sớm đã đem Lận Lung trở thành người một nhà. Lận Lung sở dĩ dung túng cô ấy như vậy, ngoại trừ việc. Hắn xác định cô sẽ không thật sự thích Luyến Vũ, cũng là vì đã nhận ra điểm này rồi. Đặc biệt là đoạn thời gian cô cùng Lận Lung trao đổi thân thể đó, rõ ràng như vậy, thậm chí Lận Lung chủ động nói thân phận cho cô ấy. Cô ấy lại vẫn kéo Lận Lung đi đăng ký, thậm chí không có quay đầu lại tìm cô lại xác nhận một chút. Cái này liền đủ để chứng minh kỳ thật Luyến Vũ đối với cô cũng không phải là thích như cô ấy vẫn nghĩ, có lẽ căn bản chưa từng thích cô nữa là. Nói đến cùng chỉ bởi vì dị năng, cho nên ở một khắc đó nhìn thấy cô bị ảnh hưởng mà thôi. Nhưng mà tôi rõ ràng. Nét mặt Luyến Vũ mờ mịt lát sau lại giống như là không thể tiếp thu mà lắc đầu, sẽ không đâu tư tôi thật sự chỉ thích có mình cô. Lận Lung chán ghét như vậy, sao tôi có thể sẽ thích anh ta chứ tôi thì thật. Cô ấy nói đến một, nửa lại dừng lại tựa như câu nói kế tiếp nói không ra lời. Xem ra phải dùng liều thuốc mạnh, anh ta đúng là rất đáng ghét, đúng không, Luyến Vũ vui vẻ, giống như là nhận được đồng cảm, dùng sức gật đầu cô cũng cảm thấy như vậy đúng không? Không chỉ là tôi, Mộ Huyền cũng cảm thấy như vậy. Mấy ngày nay bị anh ta làm phiền, cho nên anh ấy đi giải quyết vấn đề này. Giải quyết, Luyến Vũ sửng sốt cái gì? Giải quyết gì, cô cho rằng vì sao Mộ Huyền bây giờ còn chưa có trở về? Diêu Tư khẽ buông tay, anh ấy là huyết tộc chi chủ, lúc trước xem là đồng tộc cho nên vẫn luôn không có hạ tử thủ. Ra sát chiêu, nhưng lần này đây, dù người có tính tình tốt đi nữa cũng sẽ tức giận. Mộ Huyền lúc vừa ra cửa nói tôi yên tâm, về sau sẽ không để cho Lận Lung tới phiền chúng ta. Cái gì, cô ấy chợt đứng phắt lên, chúng ta cũng hàn huyên, cô cố ý cúi đầu nhìn thời gian, sắp nửa giờ. Lấy năng lực của Mộ Huyền, không chừng cũng nên, cô còn chưa nói dứt lời, Luyến Vũ đột nhiên giống như trận gió xông ra ngoài. Hoàn toàn quên mất việc Lận Lung cũng là chủng thuần huyết, Mộ Huyền căn bản giết không được anh ta. Ai, nếu đây cũng không tính là yêu. Từ lần đó Luyến Vũ bị dọa đi rồi, có thể là thật sự thông suốt một tháng qua, không còn xuất quỷ nhập thần tới Hồng Tinh bắt cô nữa. Theo như lời Mộ Huyền, ngày đó anh là thật sự đem Lận Lung đánh gần chết, bò cũng bò không dậy nổi. Sau khi Luyến Vũ đuổi tới, có thể là bị ca yêu ta si ế thích có chút quá mức thiếu chút nữa liều mạng với anh. Bởi vì cô ấy là khế ước giả, Mộ Huyền không thể ra tay với cô ấy, cho nên chỉ có thể lại đem Lận Lung đánh một trận nữa. Diêu Tư cùng Mộ Huyền. Rốt cuộc nghênh đón cuộc sống yên tĩnh trong mấy tháng tới. Có thể an tâm ngủ một giấc còn là ôm nhau ngủ chung, nhưng mà như lệ thường. Cái gì cũng chưa có xảy ra, giải quyết chuyện của Luyến Vũ, lúc này Diêu Tư mới có thời gian hồi tưởng chuyện của mình. Vì thế cô phát hiện một vấn đề khá nhức chứng, kiểm tra trưởng thành của cô thiếu cái đánh dấu cuối cùng, không thông qua. Hơn nữa bởi vì lần trước Ô Long đổi thân thể đó, trong khoảng thời gian ngắn phòng trừng Mộ Huyền cũng sẽ không đồng ý, lại lần nữa cho cô đi dị năng tinh. Nói cách khác cô như cũ là cái, còn non, phản ứng lại rồi, Diêu Tư chỉ cảm thấy một ngụm máu già phun ra ngoài. Nhìn Mộ Huyền bên cạnh một tay theo thói quen ôm cô, một tay đang thao tác quang não tra tìm gì đó, thật muốn khóc. Tuy rằng bởi vì Luyến Vũ mạnh mẽ tham gia, Mộ Huyền bị ca yêu ta si ế thích đến, độ thân mật với cô đúng là tăng lên không chỉ một chút, không còn chỉ kéo cái tay liền sẽ mặt đỏ. Mỗi ngày ôm, hôn, nâng lên cao cơ hồ tất cả những chuyện mà các cặp tình nhân làm đều đã làm, lại như cũ không có bước tới một bước cuối cùng. Cũng không biết bản lĩnh của anh rốt cuộc từ đâu ra, luôn có thể ở thời khắc mấu chốt, khẩn cấp thắng lại. Diêu Tư cũng nhịn không được hoài nghi, chê y người anh có phải trang bị trình tự khẩn cấp thắng lại hay không? Hiện tại chuyện của Luyến Vũ cơ bản đã giải quyết cùng Lận Lung cũng là chuyện sớm hay muộn. Thiếu mất người trợ công này, cô nhất thời có loại cảm giác độ thân mật của hai người, sớm hay muộn sẽ phải trì trệ. Tiểu kịch trường trong đầu không khỏi bắt đầu điên cuồng xông ra, 100 loại phương pháp ăn thịt. Tại lúc nghĩ phải làm thế nào để Mộ Huyền nhìn thẳng vào sự thật chính mình sớm đã là cái tài xế già. Mộ Huyền lại ngoài ý muốn đưa ra một cái yêu cầu. Từ từ, chúng ta đăng ký kết hôn đi. Gì, trong nháy mắt Diêu Tư cho rằng mình bị ảo giác, cả người đều ngây dại, anh lặp lại lần nữa, là động phòng hay là kết hôn? Mộ Huyền sửng sốt, trong nháy mắt nét mặt vốn mang chút lạnh lẽo, đã đỏ giống như lửa đốt, như che giấu mà giơ tay đem cô ấn vào trong lòng ngực. Đừng. Đừng nói bậy, nghĩ cái gì đó. Nếu là em không muốn, nguyện ý, ai nói em không muốn? Diêu Tư thuận thế nhào về phía trước trực tiếp đem người đè ở trên y cát. Nói giỡn, lão dưa chuột ngây thơ anh vậy mà cũng biết chủ động cầu hôn, đây quả thực chính là kỳ tích được không? Cô không phải là đang nằm mơ chứ? Ta nguyện ý say được không? Vậy là tốt rồi, anh quay, đầu đi, dường như không dám nhìn đôi mắt cô theo bản năng ôm sát một chút phòng ngừa cô từ chê y người ngã xuống. Vừa mạnh mẽ đứng đắn tiếp tục nói, huyết tộc chúng ta tuy rằng từ trước đến nay không thịnh hành đăng ký kết hôn, nhưng anh sợ cái cô vũ tộc đó lại dùng lý do này tới quấn lấy em, không bằng trực tiếp ở tinh minh đăng ký một chút. Cũng tốt, xem ai còn tới cướp với anh, thì ra, đến cùng vẫn là bởi vì luyến vũ, xem ra mấy tháng nay liên tục không ngừng dụ dỗ tạo thành bóng ma rất lớn. Đối với cái này, Diêu Tư chỉ muốn nói với luyến vũ một câu, làm tốt lắm. Từ từ, anh biết yêu cầu này có chút quá mức. Anh dường như sợ cô hiểu lầm cái gì, nghiêm túc giải thích với cô, em vừa mới biến đổi không lâu, lại ngủ say nhiều năm như vậy, đối với cái gọi là vĩnh hằng của huyết tộc có lẽ căn bản không có khái. Niệm gì anh, sợ em về sau hối hận, vốn dĩ là không muốn gấp như vậy. Nhưng là dị năng của em, quá mức đặc thù, vũ tộc kia tuy rằng lúc này đã nghĩ thông suốt nhưng cô ấy lại không phải huyết tộc. Vạn nhất nếu là, nếu em cảm thấy không ổn, như vậy. Ổn ổn ổn, phi thường ổn, Diêu Tư trực tiếp ngắt lời anh, nhịn không được nâng mặt anh liền chụt một cái. Còn không phải là ghen, muốn vĩnh viễn trừ hậu hoạn sao? Loại phương thức xù lông này, cô thường cho 32 điểm, chúng ta đi đăng ký, hiện tại liền đăng. Anh cảm thấy chúng ta là trước động phòng tốt, hay là trước làm hôn lễ tốt đây? Anh độc thân nhiều năm như vậy, khả năng không hiểu. Như vậy đi, sợ anh hối hận, trước dùng thử lại nhận mua, nếu không buổi tối hôm nay chúng ta trước dùng thử ha. Gấp lắm rồi, thuyền, hạng sang à, cách chương.